Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 807, sinh nhật Phong 3-4. Góc chuyện audio.com, rốt cuộc cũng là anh em. Lam Hạo Dương không đành lòng trơ mắt nhìn hắn tìm đường chết. Đành phải một tay đem hắn kéo vào một góc yên tĩnh. Nói, cậu biết cô ấy là người của ai không? Cậu dám động vào cô ấy? Người của ai? Cậu hẳn không phải là muốn nói Lãnh Tư Thần chứ? Trước đây tôi nghĩ bọn họ có quan hệ gì đó. Nhưng tôi thấy cô ấy đều đã đi xem mắt. Hiển nhiên đối với Lãnh Tư Thần không thú vị à. Lãnh Tư Thần không phải cũng không động tĩnh sao? Vừa rồi kỳ thật tôi cố ý nói trước mặt Lãnh Tư Thần. Chính là muốn thử xem anh ta rốt cuộc có ý tứ kia hay không. Không có tôi liền xuống tay. Anh em cũng không gạt cậu. Cô nương này lần đầu tiên tôi nhìn thấy đã rất thích. Có con hay không, từng kết hôn hay không với tôi không sao cả. Lam Hạo Dương nghe hắn càng nói càng kỳ cục, nhanh chóng nhìn xem bốn phía có người hay không. Sợ tới mức mồ hôi sau lưng đều chảy xuống. Thứ này từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, cho nên tư tưởng tương đối phóng khoáng. Kỳ thật cho dù phụ nữ của anh em hắn cũng vẫn đoạt không hề áp lực. Lần này hắn sở dĩ không trực tiếp đoạt, đó là bởi vì sợ Lãnh Tư Thần nên không dám mà thôi. Lam Hạo Dương lời nói thấm thía, xem như nể mặt anh em, tôi tiết lộ cho cậu một chút ngọn nhanh, cô nương này và Lãnh Tư Thần quan hệ không ít, cậu đừng động vào, ta sẽ không hại cậu. Thấy Lam Hạo Dương nghiêm túc, Tần Phi không thể không coi trọng vài phần, vừa quay đầu nhìn xung quanh Hạ Úc Huân, vừa hỏi. Hai người bọn họ rốt cuộc quan hệ gì à, cậu liền không thể nói rõ ràng. Lam Hạo Dương vô ngữ mà đem đầu hắn xoay qua, nói, lời tôi chỉ có thể nói tới đây, mặt khác tôi không thể nói. Cậu đừng gây khó dễ tôi, chữ sắc trên đầu có một cây đao. Cậu nếu tin tôi, cũng đừng tham gia giao du với kẻ xấu, nếu không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Hả? Chẳng lẽ con riêng của Nam Cung Đại Tiểu Thư trong truyền thuyết là của Lãnh Tư Thần? Nhưng Lãnh Tư Thần ở bên ngoài sằng bậy cùng người khác sinh ra một đứa con trai. Cho nên hiện tại Nam Cung Đại Tiểu Thư không muốn tha thứ cho anh ta. Mặt khác hắn nhìn không ra, nhưng Nam Cung Đại Tiểu Thư không thích Lãnh Tư Thần hắn vẫn là có thể nhìn ra một chút. Tuy rằng cô mặt ngoài mỗi lần còn giả vờ rất khách khí. Lam Hạo Dương khóe miệng khẽ nhếch, nói, sức tưởng tượng của cậu quá phong phú. Lam Hạo Dương nói xong liền vỗ vỗ bờ vai hắn xoay người đi mất. Dù sao nên nói mình cũng đã nói, hắn có nghe hay không liền không liên quan đến mình nữa. Hắn còn muốn giúp thứ này giải thích vài câu với Lãnh Tư Thần. Bằng không kết cục của mấy đối tượng mà Hạ Úc Huân xem mắt kia chính là tương lai của Tần Phi. Lam Hạo Dương tâm tư lao lực quá độ mà đi đến trước mặt Lãnh Tư Thần. Nhéo nhéo ấn đường nói. Tần Phi kia nói chơi à, anh đừng cho là thật sự. Lãnh Tư Thần lắc ly trong tay. Vẻ mặt giữ kín như bưng. Cũng không biết rốt cuộc nghe được lời hắn nói hay không. Lam Hạo Dương ho nhẹ một tiếng nói. Không phải tôi nói anh à, anh cứ như vậy chỉ e là không phải kế lâu dài đâu. Cho dù tôi gần đây thiếu chút nữa bị mẹ tôi bắt đi xem mắt CO ấy. May mắn tôi ngăn cản đúng lúc, thiếu chút nữa không hù chết tôi. Không cần lo lắng, cậu đã bị đào thải. Bao gồm Tần Phi, Diệp Hàng, Tư Tử Việt, Lãnh Tư Thần nói một câu. Lam Hạo Dương ngẩn người, hỏi, à ý gì, sao anh biết chúng tôi đã bị đào thải? Điều kiện của mấy người bọn anh vẫn là rất không tồi không phải. Theo lý thuyết hẳn là nên ở vị trí hàng đầu mới đúng. Lãnh Tư Thần trầm mặc không nói. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái cách đó không xa đang trò chuyện với người khác. Bởi vì quyển sách xem mắt kia ở trong tay con anh. Bởi vì yêu cầu đầu tiên của cô là đối phương không có bất cứ quan hệ gì với Lãnh Tư Thần. Cái lý do này, anh phải như thế nào trả lời? Cách chương.